Chiến thần biến, chương 710, vĩnh viễn không lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn cảnh giới này đại thiên vương sử dụng tự nhiên không thể nào nhanh như vậy, ít nhất sẽ cho hắn một cái cơ hội phản ứng, nhưng nếu là vũ trụ cường giả sử dụng, đồng thời lại cùng vũ khí của mình tinh thần hợp nhất như vậy, có thể ở trong phút chốc bộc phát ra mấy lần lực công kích. Tên này bị chém tới đỉnh đầu đại thiên vương cảnh giới cường giả, hấp thụ lúc trước vị kia dạy dỗ, biết đối phương có đặc biệt đối phó nguyên thần tiên thiên chí bảo, không dám để cho nguyên thần của mình đi ra ngoài, khống chế này viên đỉnh đầu, muốn thoát đi chiến trường. Đến hắn loại cảnh giới này, chỉ sợ chỉ có một giọt máu, chỉ cần nguyên thần không chết, có thể bằng vào này tích huyết trọng sinh tới đây. Quả nhiên, kia tôn ghê tởm đỉnh không có đuổi theo tới đây, điều này làm cho tên này đại thiên vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy đến xấu hổ cùng ủy khuất, mình đường đường đại thiên vương cảnh giới cường giả, thậm chí cũng không có thể vọt tới đối phương trước mặt, dĩ nhiên cũng làm bị hai kiện tiên thiên chí bảo cho chém giết. Đối với hắn loại cảnh giới này cường giả mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồng thời tên này đại thiên vương trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, nghĩ thầm, hai kiện tiên thiên chí bảo a, hai kiện. Nếu là có thể bị ta thánh nhân đường cho chiếm được, đừng nói ở tứ phương thành, cho dù ở cả vạn cổ thành, lại có kia cái thế lực có thể ngăn ở chúng ta. Chấm, một viên cô linh linh đỉnh đầu, phía dưới còn không ngừng chảy xuôi theo máu tươi tốc độ cao ở trên bầu trời phi hành, trên mặt vẻ mặt thỉnh thoảng dự tợn, thỉnh thoảng mỉm cười, để cho không ít đang âm thầm đang xem cuộc chiến người thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Này cũng bị người chém tới đầu, đầu thân chia lìa, lại vẫn có thể có như thế sinh động ý nghĩ, quả nhiên là cường đại a, hừ, các ngươi đám người kia biết cái gì. Các ngươi bọn này người yếu, bọn này vô dụng hóa sắc cũng chỉ dám trốn ở góc phòng len lén nhìn thôi. Chúng ta thánh nhân đường uy lực như thế nào các ngươi có thể hiểu. Chỉ còn lại có một cái đầu đại thiên vương cười lạnh nghĩ tới. A, lúc này trốn đang âm thầm đang xem cuộc chiến người trong lúc bất chợt phát ra một tiếng khống chế không được kinh hô. Đây là cái gì, lại có người hô lên thanh, chỉ còn lại có đầu đại thiên vương khinh thường nghĩ tới, một đám không có kiến thức đồ. Oanh, một cổ khổng lồ uy áp, phô thiên cái địa đánh tới, một pho tượng trăm vạn trượng cao màu tím cự nhân, giống như trống rỗng sinh ra một loại, bỗng nhiên ra hiện tại chỉ còn lại có đỉnh đầu cái này đại thiên vương trước mặt. Chỉ còn lại có đầu đại thiên vương cảm giác được trước mặt mình một mảnh sáng lạng màu tím, không đợi hắn chuẩn bị hiểu chuyện gì xảy ra, liền nghe một tiếng già nua và trầm thấp gào to. Thiên đạo ngũ thập trảm, giết giết giết giết giết, rầm rầm rầm bang bang, này viên cứng rắn vô cùng đại thiên vương đỉnh đầu trong nháy mắt bị một thanh tuyệt thế sắc bén kiếm chém liên tục mấy vạn kiếm. Một viên đầu lâu, ngạnh xanh xanh bị chém được bét nhè. Tên này đại thiên vương cường giả nguyên thần ngay cả chạy đến cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị mặt sát mũ nổi sọ trong. Ba vật tiên thiên chí bảo, hắn, điên rồi, thật sự là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân đường bên này, một cái áp trận đại thiên vương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cơ hồ sắp mất đi suy tư dư âm, thiếu chút nữa bị sợ chết. Ngay cả đằng phi mình cũng không biết, hắn là bực nào may mắn, trong tay của hắn bị thứ nguyên trong vũ trụ người xưng là đại khí này vài món bảo vật lai lịch có bao nhiêu. Tựa như lúc trước lưng còng lão đầu nói như vậy, hỗn độn thời kỳ có một chút bảo vật tiên thiên tạo thành, chẳng những có linh tính, chất liệu gỗ cũng tốt đến mức tận cùng, nếu so với hậu thiên tạo thành sở có đồ cũng mạnh vô số lần. Mà hỗn độn thời kỳ, bị đằng phi theo bản năng đích mưu thành là chỗ ở mình thứ nguyên vũ trụ hỗn độn thời kỳ, lại cái này hỗn độn chỉ chính là cả đại vũ trụ hỗn độn kỳ. Cũng chính là bởi vì như vậy, có một chút thứ nguyên vũ trụ, có còn có một hai kiện tiên thiên chí bảo khởi hành tiểu ép phòng có một chút thứ nguyên vũ trụ thì là một việc tiên thiên chí bảo cũng không có. Đằng phi trên người, đầu tiên là hắc kiếm, sau đó chính là chí tôn đỉnh, hiện tại lại là một pho tượng giống như chiến thần màu tím cự nhân, người sáng suốt một cái cũng có thể nhìn ra, đây là ba vật tiên thiên chí bảo. Lần hai nguyên vũ trụ bởi vì được quy tắc hạn chế, vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của bọn nó. Đến vũ trụ chiến trường, loại này quy tắc vô cùng cường hãn địa phương, cộng thêm chủ nhân thực lực cũng tăng lên tới cảnh giới nhất định, lúc này tiên thiên chí bảo muốn so với quá khứ đáng sợ quá nhiều. Chém giết đại thiên vương, căn bản không nói chơi, lần này, ngay cả đang âm thầm đang xem cuộc chiến những người đó trong cũng có một chút mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Tiền tài động nhân tâm, thế tục trong đích người bình thường, cầu chính là tiền tài, chỉ cần có thể nhận được đại lượng tiền tài, không thiếu có bí quá hóa liều. Mà ở này tu luyện giới trong, cường đại võ giả cầu chính là các loại trường sinh chi đạo, cầu chính là các loại có thể tăng cường tự thân thực lực vũ khí tốt. Một tiên thiên chí bảo ở vũ trụ cường giả trong tay có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực, loại này uy lực thậm chí so sánh với hiện tại mọi người nhìn qua còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, có thể nói là kinh thiên động địa, thậm chí có thể phá vỡ vũ trụ chiến trường. Thử hỏi loại này bảo vật người nào không động tâm? Đằng Phi một mặt không nghĩ tới tiên thiên chí bảo ở vũ trụ chiến trường thật không ngờ thưa thớt như thế làm cho người ta chú ý, về mặt khác nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có một lưng còng lão đầu hỗ trợ là xa xa không đủ. Thánh nhân đường sở dĩ có thể ở tứ phương thành xưng vương xưng bá chính vì hắn dưới cờ đại thiên vương cùng thiên vương cảnh giới cường giả đông đảo. Những người này nếu quả thật thề muốn tiêu diệt dụng đằng gia, cho dù đằng gia trận doanh thực lực không kém, nhưng là không có biện pháp chống cự. Chạy tới một bước này, Đằng Phi không muốn bất kỳ một cái nào đằng ra trận doanh trong đích người chết đi. Đây là một sáng lạng nhiều vẻ đại thời đại, chỉ có sống mới có thể chứng kiến đến nó phấn khích. Hơn nữa Đằng Phi trong xương cũng là tương đối hung ác tính tình, bị bức đến góc tường, còn muốn tiếp tục nhẫn nại, đây không phải là Đằng Phi trở tay một cái tát rút về đi, mới là tác phong của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên cho ta, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem này ba vật tiên thiên chí bảo nắm bắt tới tay. Ai có thể nhận được đến lúc đó ta làm chủ, để cho đường chủ lần trước các ngươi một quả tiên thiên cửu chuyển đan. Ưng thần cùng cái kia áp trận đại thiên vương đứng chung một chỗ, lớn tiếng hô quát. Đồng thời vừa hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói. Thánh nhân đường người ở chỗ này kính xin những bằng hữu khác nhường một chút, chúng ta thánh nhân đường không chỉ có riêng chỉ có một đường chủ là vũ trụ cường giả, chư vị bằng hữu nếu để cho mặt mũi, quay đầu lại ta ưng thần đem đại biểu đường chủ đại nhân, mở tiệc chiêu đãi chư vị, các loại chân phẩm rượu ngon, mặc cho các người uống đến ăn no. Nếu là chư vị bằng hữu trong, có tâm hoài bất quỹ người, xin hảo hảo nghĩ kỹ thực lực của mình, có thể hay không chân chính đắc tội được rất tốt ta thánh nhân đường. Ưng thần này một câu lạnh lùng nhắc nhở, đúng là để cho không ít người đầu óc hơi bị thanh tĩnh, vốn là bởi vì nhìn thấy ba vật tiên thiên chí bảo cái kia loại sao động chậm rãi bình phục xuống. Đúng vậy à, thánh nhân đường đúng là không chỉ có đường chủ một cái vũ trụ cường giả, khác còn có hai cái. Chỉ bất quá kia hai cái trước mắt hơi bị còn đang trong vũ trụ chung quanh chinh chiến. Nói cách khác thánh nhân đường hai gã khác chủ nhà vũ trụ cường giả còn không có ở vũ trụ chiến trường chung bại hạ trận. Bọn họ còn có hùng tâm. Còn muốn cùng vũ trụ trên chiến trường những thứ khác vũ trụ cường giả một tranh giành cao thấp. Đắc tội lưng còng lão đầu như vậy đã không có hùng tâm tráng trí người thất bại có lẽ không có gì, nên tội nếu là cái loại nầy khí huyết đang vượng, một thân thực lực đã ở đỉnh trạng thái vũ trụ cường giả quả thực tựu là muốn chết hành động. Trừ cùng cấp bậc chính là vũ trụ cường giả, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Ưng thần thấy mình thành công chấn nhiếp rồi bốn phía xuần xuần dục động mọi người, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn có thể được thánh nhân đường đường chủ coi trọng tự nhiên không thể không đạo lý. Phân phó đi xuống, vây bắt Đằng Phi giết, ưng thần mâu quang lạnh như băng, vô cùng lãnh khốc phân phó một tiếng. Oanh, mấy chục thánh nhân đường thiên vương cao cấp đến đại thiên vương sơ giai cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ bốn phương tám hướng, hướng Đằng Phi trực tiếp phát qua. Muốn giết ta, chấm, Đằng Phi hừ lạnh một tiếng, đến đây, hắn cũng đã hiểu trong tay mình này vài món bảo vật đối với vũ trụ chiến trong sân cường giả mà nói có nhiều mê người, nhưng Đằng Phi cũng không hối hận. Thực lực của hắn cũng đã đạt đến một cái bình cảnh thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trong đích một điều cuối cùng đấu mạch thất tình đấu mạch chi ác đấu mạch còn chưa mở thực lực của hắn cũng tạp ở đại thiên vương đỉnh cảnh giới nơi đó. Đằng Phi có loại dự cảm, chỉ cần mình có thể mở ra cái kia ác đấu mạch như vậy hắn một thân thực lực sẽ có thể có trực tiếp từ đại thiên vương đỉnh cảnh giới tăng lên tới vũ trụ cường giả cảnh giới. Cũng chỉ có cái loại này cảnh giới, mới có thể ở nơi này tấm vũ trụ chiến trường trung chân chính đứng vững gót chân, mới xem như chân chính làm cho người ta kính ngưỡng cường giả. Đằng Phi không cần người khác kính ngưỡng, nhưng hắn vẫn cần muốn bảo vệ người nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, Bạo Long Điền Quang Đằng Lôi đám người toàn bộ cũng đã trên người quải thải, trong đó Đằng Lôi thương thế rất nặng như cỗ kiên trì, không chịu lui về phía sau nửa bước. Lục Tử Lăng những người này, tất cả cũng trên người mang thương, máu tươi vẩy vào khởi hành tiểu ép phòng. Trường không, không có một người lui về phía sau, không có một người cau mày. Thành Long kia thân thể cao lớn thượng, có trên trăm đạo rõ ràng vết thương, trong đó có một đạo vết thương, dán chỗ yếu hại của nó bảy tấc bộ vị, hướng bụng họa xuất một đạo không sai biệt lắm có 10 vạn trượng vết thương, máu tươi giống như thiên hà cũng tiết một loại, không ngừng chảy xuôi đi ra ngoài. Nhưng Thành Long nhưng làm như bất giác, siêu cấp ma thú tổ bốn người, như cỗ tại liều mạng. Đằng Phi một đám con gái cửa, lấy Đằng An cầm đầu, liều mạng tấn công giết thi triển ra tất cả đều là Đằng Phi các loại đại thuật, các loại pháp tác. Những người này bởi vì ôm đoàn, trước mắt còn không có vẫn lạc nhưng bọn hắn trong có mấy người thương thế cũng rất nghiêm trọng. Không có ai lui về phía sau, ánh mắt của mọi người chung cũng bắn ra kiên nghị quang mang. Quá nhiều năm, bọn họ chỉ có thể đứng ở Đằng Phi đích lưng sau, nhìn cái kia trầm mặc bóng lưng, giống như một tòa núi lớn, che khi hắn cự phía trước, vì bọn họ che gió che mưa, chưa bao giờ một câu oán hận. Sở hữu Đằng gia trận doanh trong đích người, không có một người nào, không có một cái nào nghĩ vẫn qua cuộc sống như vậy, không có một người nào, không có một cái nào nghĩ vĩnh viễn đứng ở Đằng Phi đích lưng sau. Này, không là bọn hắn muốn cuộc sống. Cho dù là chết, bọn họ cũng hy vọng có thể có một lần cơ hội cùng Đằng Phi kề vai chiến đấu. Bọn họ muốn cho thế nhân biết, Đằng gia trận doanh không có người yếu, càng không có bọn hèn nhát. Đằng gia trận doanh trong đích này cổ quyết không lui về phía sau nửa bước, không khí lây nhiễm mọi người, ngay cả âm thầm đang xem cuộc chiến những người đó, từng cái cũng nhịn không được ở trong lòng kinh hô, trận chiến này, nếu là bị này tiểu gia tộc cho kiên trì xuống tới, như vậy trong tương lai, cả vạn cổ thành, đem không người nào là đối thủ của bọn họ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.